Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 469, Di Thế Sơn Trang. Hư không bên trên, Tiêu Hàn đi tới Hiên Viên Chiến Thiên cùng Quân Lâm Trần chính giữa. Đỡ được hai người cái kia kiếm bạt nỗ trương tư thế. Tiêu Hàn nhìn người tới, Hiên Viên Chiến Thiên con ngươi mỏng manh, trên mặt có chút kinh ngạc thần sắc. Hiển nhiên Tiêu Hàn xuất hiện tại Thục Sơn để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đối với cái này đánh bại hắn đối thủ, Hiên Viên Chiến Thiên tự nhiên ký ức khắc sâu. Lập tức hắn đem Hoàng Kim Trường kích buông xuống, trên người chiến ý cường đại cũng dần dần thu lại. Không thể tưởng được nhanh như vậy lại gặp mặt. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, dạng này gặp mặt đồng dạng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không nghĩ tới Hiên Viên Chiến Thiên cùng cái này Quân Lâm Trần còn có cái tầng quan hệ này. Nếu là Quân Lâm Trần không đào hôn, như thế cái này Hiên Viên Chiến Thiên liền là Quân Lâm Trần em vợ. Hiên Viên Chiến Thiên gật đầu, lập tức lần nữa nhìn về phía Quân Lâm Trần, ánh mắt vẫn như cũ lộ ra lạnh ý. Nói, ngươi cùng Hinh Hàm là ở nơi nào tách biệt? Thiên Tông phụ cận ánh sáng mặt trời đỉnh. Quân Lâm Trần như nói thật nói. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, xem ra tại ngày đó hai người liền đã tách ra. Đợi khi tìm được Hinh Hàm, ta lại tìm ngươi tính sổ. Yên tĩnh nói một tiếng sau đó, Hiên Viên Chiến Thiên lại không ở lâu, bàn tay vung lên, tầm 10 chiếc chiến thuyền hoàng kim lập tức điều chuyển phương hướng, hướng về chân trời chạy tới. Chiến thuyền cuồn cuộn đi đến, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Hẳn là tiến về ánh sáng mặt trời đỉnh đi. Muội muội nàng sinh mệnh ngọc bài quang mang mỏng manh, hiển nhiên là đụng phải làm trọng thương. Hắn tự nhiên không có công phu ở đây cùng Quân Lâm Trần lãng phí thời gian. Nhìn xem Hiên Viên Chiến Thiên rời đi, Quân Lâm Trần chau mày, trong lòng cũng là đặc biệt lo lắng. Nói cho cùng, việc này cùng hắn thoát không được quan hệ. Nghĩ đến chỗ này, Quân Lâm Trần cũng là lại không kéo dài, tự nhiên cũng chuẩn bị đi tìm người, bất quá lại bị muốn Tiêu Hàn cản lại. Tây Thiên Đại Lục lớn như vậy, ngươi đi nơi nào tìm? Tiêu Hàn ngăn Quân Lâm Trần, nói tiếp, đừng nóng vội, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Quân Lâm Trần có chút khẩn trương hỏi. Đối với tìm người chi thuật, ta luôn luôn rất có nghiên cứu. Ngươi cái kia vị hôn thê, ta gặp qua, đối đãi ta bấm ngón tay tính toán, liền có thể biết nó chỗ tồn tại. Tiêu Hàn nói ra. Quân Lâm Trần ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là tại nhìn một cái thần côn một dạng. Ta tin ngươi cái quỷ. Nói xong, Quân Lâm Trần không tiếp tục để ý Tiêu Hàn, thân ảnh lóe lên, trực tiếp hướng về chân trời lao đi. Mụ nội nó, tiểu tử này rõ ràng không tin vốn đại tiên. Tiêu Hàn nhịn không được chửi bậy, bất quá vẫn là nhanh chóng đuổi theo. Phía trước hắn liền âm thầm theo hệ thống nơi đó nghe được Hiên Viên Hinh Hàm vị trí. Hắn vừa rồi nói, tự nhiên không phải bịa đặt, chỉ tiếc hắn cái này hồ cái hình tượng đã xâm nhập nhân tâm. Quân Lâm Trần sẽ tin tưởng mới là lạ. Tây Thiên Đại Lục, núi hoang, núi này, từ thượng cổ tồn tại tới bây giờ, trải qua Thương Hải Tang Điền, nơi này có chúng cường đại cỡ nào linh thú chiếm cứ. Có thậm chí là thượng cổ di chủng, nắm giữ cực kỳ khủng bố huyết mạch lực lượng, một khi nổi giận, đem hóa thành cuồng bạo dã thú. Vì vậy đối với dạng này một tòa núi hoang, cũng là có rất ít người dám tùy tiện bước vào, mà tại dạng này một phương yêu thú ngang dọc núi hoang bên trong, tồn tại một tòa trang viên, Di Thế Sơn Trang, tên như ý nghĩa. Đây là một tòa ẩn cư tị thế sơn trang, ẩn sâu núi hoang, chưa có người biết. Đối với phồn hoa Tây Thiên Đại Lục mà nói, nơi này, ngăn cách, mấy ngày này, trong núi hoang tới hai vị khách không mời. hai người này ngự kiếm xông vào núi hoang. Kiếm ý quái dị, làm cho núi hoang bách thú chấn hoảng sợ. Tại hai người cái kia khí thế cường đại chấn nhiếp phía dưới, núi hoang một cách lạ kỳ yên tĩnh. Hôm nay, hai vị này khách không mời, đi tới Di Thế Sơn Trang bên ngoài. Di Thế Sơn Trang, cổ nhau giản lược, cho người ta một loại ở lâu sơn thủy yên tĩnh. Người xác định nàng liền tại bên trong. Quân Lâm Trần Hồ Ly nghi vấn hỏi, cuối cùng hắn vẫn là bị Tiêu Hàn cho lừa dối tới. Ai bảo cái này thần côn nói đến đạo lý rõ ràng đây? Không tin không được, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, thiên địa vận chuyển, tự có pháp tắc, đại thiên thế giới, ngàn vạn thế sự, đều ở vốn đại tiên bấm ngón tay ở giữa ngươi. Tiêu Hàn một bộ cao thâm mạt chắc dáng vẻ, có thể hay không nói chuyện cẩn thận? Quân Lâm trần mắt trợn trắng. Ngươi cùng đại tiên nói chuyện cẩn thận, là tín ngưỡng, đại tiên cùng ngươi nói chuyện cẩn thận, đầu óc hỏng rồi a. Tiêu Hàn vẫn như cũ là một bộ cao nhân dáng dấp. Quân Lâm Trần khuôn mặt run rẩy, thật vô cùng muốn đánh con hàng này a. Chỉ bất quá, dường như đánh bất quá. Vì sao người với người đầu não kết cấu sẽ có lớn như vậy khác biệt? Ân, đáng giá suy tư. Nói xong, Tiêu Hàn con hàng này còn cố ý sờ lên Quân Lâm Trần não rộng. Một bộ lắng sâu suy tư dáng dấp. Quân Lâm Trần, vù vù, đúng lúc này, một hồi âm thanh xé gió hù dọa. Có bảy đạo thân ảnh theo Di Thế Sơn Trang bên trong nhanh chóng lướt đi ra. Năm nam hai nữ, khí chất khác nhau, bảy người đạp không mà đến. Rất nhanh, liền xuất hiện tại Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần trước mặt. Các ngươi là người nào? Đi đầu một vị nam tử trung niên hỏi. Nam tử này thượng vị trí tôn thực lực, chính là trong bảy người thực lực người mạnh nhất. Người qua đường gặp ở đây có một tòa trang viên, liền tốt hiếm thấy tới xem một chút, không biết có thể cho phép huynh đệ chúng ta hai người vào trang viên đi một chút. Tiêu Hàn cười nói, có bằng hữu từ phương xa tới, tự nhiên quên cả trời đất. Bất quá nhà ta trang chủ từng quyết định khuôn phép, nhất định phải đánh bại chúng ta bảy người mới vừa có tư cách vào trang. Vị nam tử kia nhìn về phía Tiêu Hàn, nói tiếp, các ngươi còn muốn vào trang? Nghe lấy lời nói ngữ khí, tựa hồ là đang hoài nghi Tiêu Hàn hai người thực lực. Tất nhiên, Tiêu Hàn nhẹ cười cười. Cái này Di Thế Sơn Trang ngược lại cũng có chút ý tứ. Tốt, nam tử gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Vừa mới nói xong, bảy người bước chân đồng thời bước ra. Một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ lập tức quét sạch mà ra. Lực lượng tinh thần, vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại. Hơn nữa cái này công kích càng khiến người ta khó lòng phòng bị. Bảy người đồng thời phóng thích lực lượng tinh thần, giữa thiên địa lập tức nhấc lên một tràng đáng sợ bão táp tinh thần, mà Tiêu Hàn hai người thì thuộc về gió bão trung tâm. Cỗ kia đáng sợ bão táp tinh thần muốn đem hai người linh hồn xé rách. Hơn nữa, tại thời khắc này, Tiêu Hàn hai người cảm giác được có bảy cỗ khác biệt lực lượng tinh thần chính giữa đang điên cuồng trùng kích bọn hắn. Vui, lo lắng, nghĩ, buồn, sợ, kinh, bảy loại lực lượng, phảng phất hội tụ thành một chương vô hình đao võng. Đao võng đánh tới, muốn rào sát tinh thần của hắn ý chí. Đây là lực lượng tinh thần thủ đoạn công kích đáng sợ. Trong công kích tâm, đánh tan ý chí, từ trong vô hình đem người phá hủy, cảm nhận được bất thình lình tinh thần công kích. Tiêu Hàn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức không ngờ cảm thấy buồn cười. Dùng lực lượng tinh thần công kích cũng được, hết lần này tới lần khác còn muốn lấy loại tâm tình này tiến hành công kích. Các ngươi dạng này, thế nhưng là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Tiêu Hàn cười cười, lập tức tâm niệm vừa động, chỉ gặp một đoàn đỏ thẫm liệt diễm đột nhiên theo nó trong cơ thể quét sạch mà ra. hàn băng cùng hỏa diễm khí tức lập tức tràn ngập thiên địa. Tự nhiên là nghiệp hỏa thần băng. Phốc phốc, còn không đợi cái kia bảy cỗ tinh thần công kích trùng kích tiêu hàn hai người. Từng đoàn đỏ thẫm liệt diễm liền từ cái kia trong cơ thể bảy người thoát ra. Cuối cùng lan ra tới toàn thân, đem bọn hắn hoàn toàn bao khỏa trong đó. Bảy người cảm xúc lực lượng tinh thần mạnh bao nhiêu, cái này nghiệp hỏa liền bốc cháy đến mãnh liệt cỡ nào. Đối mặt nghiệp hỏa, vô dục tắc cương, mà một khi vọng động sắc dục, tự chịu diệt vong, đột nhiên bị liệt diễm phần thân. Bảy người cũng là kinh hãi, ngọn lửa này bốc cháy đến không có chút nào báo hiệu. Quá mức quỷ dị, hơn nữa căn bản khó mà dập tắt, càng phát cáu diễm càng liệt. Nếu là lại như thế mặc kệ bốc cháy, bọn hắn cảm giác khả năng biết hóa thành tro tàn. Tâm không vọng động, thì thân không thương tổn. Bảy vị, đa tạ, nói xong, Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần bước chân bước ra, đi ngang qua hư không, trực tiếp đi vào trong trang viên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.